Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, sền sệt nhiệm vụ 6. Bằng không nói, trật tự hội ngân sách, sản phẩm đại đa số đều mang hắc khoa ký tràn đầy hương vị. Cũng tỉ như, háo tử, vừa mới phun tại trên vết thương chỉ huyết phún vụ. Danh tự hết sức bình thường, liền gọi, chỉ huyết phún vụ. Đóng gói cũng đơn giản, thuộc về loại kia phóng tới tiệm thuốc trên quầy bán vượt qua 10 khối tiền coi như lường gạt bộ dáng. Với lại cũng tiện nghi không tưởng nổi. Tài chính 10 điểm, mua một tặng một, mà hiệu quả đâu, thật là dùng tốt, cơ hồ tại phun lên mười mấy giây bên trong. Háo tử, yết hầu chỗ vết thương liền cơ hồ không chảy máu nữa. Với lại cái kia cái lỗ thủng chung quanh bắp thịt cũng bắt đầu tụ lại cùng một chỗ. 3 phút đồng hồ tả hữu, nói chuyện thở liền không có chút nào làm trễ nải. Nhiệm vụ này về sau, cao thấp đến phê một hộp tử đi. Trần Tiếu âm thầm nghĩ tới, lúc này, háo tử, bởi vì vừa mới thiếu dưỡng, đầu vẫn còn có chút choáng, nhưng cũng cơ bản xem như chậm đến đây. Hắn nhặt lên trên đất 2 súng, vẻ mặt nghiêm túc nói, đi, bất kể nói thế nào, được cứu cứu thạch đầu. Vừa nghĩ tới trong thân thể của hắn có cái quái trùng tử, ta liền toàn thân không được tự nhiên. Lý đội nhẹ gật đầu, biểu thị hắn cũng nghĩ như vậy. Về sau, lại nhìn phía Trần Tiếu, ngươi vừa mới nói, nhà này nữ chủ nhân là có ý gì? Trần Tiếu hồi đáp, ta có một cái không có gì căn cứ suy đoán, liền là tiểu gia hỏa này tại hiện tại đang ở vào sinh sôi kỳ. Sinh sôi kỳ, háo tử một mặt buồn nôn biểu lộ, Trần Tiếu gật gật đầu, ân, với lại hắn sinh sôi phương thức hẳn là ký túc sinh sôi. Liền là nó sẽ đem trứng sinh tại một cái sinh vật còn sống trong cơ thể. Thông qua hấp thu cái này, ký túc thể, dinh dưỡng lai sứ nó ấp trứng. Như vậy cái này ký túc thể 89/10 liền là đến bây giờ còn không có gặp thi thể nữ chủ nhân. Nàng bị khóa dưới mặt đất trong phòng, vừa vặn nơi đó không ánh sáng dây, với lại tạp âm cũng ít. Cái này cũng có thể giải thích trong nhà này vì cái gì đến bây giờ cũng không có gặp một chút xíu có thể ăn cái gì. Mặc dù ta còn không có vượt qua tủ lạnh, nhưng là ở đó mặt 89/10 cũng là trống không. Bởi vì đều bị chuyển đến dưới đất thất cho, ký túc thể, ăn. Ếch, háo tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Có thể là bởi vì kém chút bị chiếc kia, dán mặt lớn dính đàm, cho nín chết. Hắn đang đàm luận vật này thời điểm một mực duy trì nhe răng toét miệng buồn nôn biểu lộ. Tốt a, bất kể nói thế nào, đi trước tầng hầm ngó ngó. Lý đội nói ra, còn có, thạch đầu an toàn trọng yếu nhất. Nói xong, hắn còn cố ý liếc nhìn Trần Tiếu. Ý kia liền nói, đừng nổ súng bậy. Trần Tiếu một nhún vai, biểu thị, ngươi nói tính, nhàn thoại nói ít. 4 người tới cửa phòng dưới đất trước, giờ phút này. Cái kia phiến khóa lại cửa đã bị thạch đầu phá tan. Nhưng là cửa vào lại bị một tầng dày đặc dịch nhờn nơi bao bọc lên. Trần Tiếu nhìn đều không cần nhìn, liền căn cứ vừa rồi cái kia kéo dài suốt tốt vài giây đồng hồ, bài sơn đảo hải bình thường nôn mửa. Âm thanh liền có thể đoán ra, cái này một lớn đông đoán chừng ngay cả đạn đều bắn không thấu. Lý đội cau mày nhìn trước mắt cái này lấp kín tường, cũng biết đạn đoán chừng là cầm cái đồ chơi này không chiêu. Thế là hắn quay đầu hướng về phía một bên mang bao tay nam nhân nói, lão Triệu, ngươi thử một chút. Trần Tiếu thế mới biết nguyên lai người nam này gọi lão Triệu. Chỉ gặp lão Triệu nhẹ gật đầu, cũng đi tới nơi này đống dịch nhờn trước, rất tự nhiên kéo lên bên trái ống tay áo, cho đến khuỷu tay, mà từ hắn khuỷu tay trở xuống bộ phận, tất cả đều là máy móc. Trần Tiếu nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng không biểu hiện ra tâm tình gì, Dù sao tại lầu hai thời điểm, hắn mở ra năm ngón tay động tác, nhưng phàm là cá nhân đều có thể nhìn ra, tay trái của hắn nhất định là lắp máy móc tay chân giả. Mà tay chân giả loại vật này tại hội ngân sách nội bộ hết sức phổ biến. Đặc biệt là công việc bên ngoài tổ, dù sao thân là công việc bên ngoài nhân viên, thường thường tham gia cái nhiệm vụ. Đoạn cái cánh tay ít cái chân cái gì thực sự quá bình thường. Cho nên, tay chân giả, nhu cầu lượng rất lớn. Mặc dù mắc tiền một tí, nhưng là hội ngân sách rất thân mật, tại bảo đảm cơ bản nhất năng lực hành động điều kiện tiên. Khuyết, đem, tay chân giả, tiến hành rất nhiều cải tạo. Phun cái lửa thả cái điện loại công năng này, tại D cấp trao đổi trong vùng liền có rất nhiều. Thậm chí có người đặc biệt vì truy cầu những này hiệu quả, chủ động cắm vào tay chân giả. Như vậy vị này gọi là Lão Triệu Nam Tử. Hắn tay chân giả có cái gì công năng đâu. Chỉ nghe tại vài tiếng nho nhỏ tiếng kim loại va chạm về sau, hắn cánh tay chỗ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng các mở một cái miệng nhỏ. Về sau liền phát ra ong ong tiếng vang, giống như là tua bin xoay tròn thanh âm. Không khí bốn phía cũng đều lấy tốc độ cực nhanh bị rút đi vào. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Hắn đã tại chính mình ghi lại kho số liệu bên trong tìm được cái này, tay chân giả bổ sung công năng, không khí áp xúc, tên như ý nghĩa, liền là đem không khí tiến hành áp xúc, về sau lợi dụng nó lực trùng kích đến tạo thành tổn thương. Chia làm liên tục hình cùng uy lực hình. Liên tục hình liền là áp xúc nhanh, dung lượng nhỏ, mà uy lực hình vừa lúc tương phản. Áp xúc chậm, dung lượng lớn, loại công năng này chỗ tốt liền là bớt lo. Ở đâu đều có thể dùng. So với loại kia tại tay chân giả bên trong lại là chứa khí nitơ lại là nhét lựu đạn công năng an. Toàn nhiều, ngươi nói ngươi hướng chính mình trong cánh tay nhét một đống chất nổ. Thật nói đến đánh nhau, sơ ý một chút đoán chừng liền đem chính mình cho sập. Đáng giá để ý là tại một cái, hỏa diễm phun ra công năng, đề cử phối hợp bên trong. Trần Tiếu thấy được, khẩn cấp bình chữa lửa, cùng, bỏng sau dược phẩm phần món ăn, hai cái này. Tuyển hạng, lúc ấy hắn nằm trên giường liền một cái MMP mắng tới. Lúc này, Lão Triệu, tua bin âm thanh, cũng đình chỉ. Theo thời gian đến xem, hẳn là, uy lực hình. Quả nhiên. Lý đội cùng háo tử rất thức thời hướng lui về phía sau mấy bước, cũng bưng kín lỗ tai. Trần Tiếu đương nhiên cũng đem ngón tay cắm vào lỗ tai bên trong, nhưng là biểu lộ liền cùng ăn tết chờ lấy đốt pháo gấu con. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một trận cuồng phong cuốn tới. Cái này một pháo chẳng những đem bức tường kia dịch nhờn dán thành tường cho toàn bộ sụp ra, liền ngay cả chung quanh để Trần cũng cho nhấc lên. Đầu gỗ gốc giả cùng đá vụn lốp bốp đánh vào Trần Tiếu trên thân. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này. Trên thuyết minh mặc dù nói là uy lực hình, nhưng là không nghĩ tới uy lực dọa người như vậy. Thoáng một cái đều gặp phải cao bạo lựu đạn đi. Đương nhiên, loại uy lực này kèm theo công năng cũng không thể thường xuyên dùng. Nhìn thấy Lão Triệu tay chân giả bên trên chậm rãi phun ra nhiệt khí, đoán chừng không có mười vài phút làm lạnh không xuống. Đi thôi, Lý đội bưng lên súng nói xong, liền dẫn đầu đi vào tầng hầm. Tầng hầm so tưởng tượng muốn lớn hơn một chút, xốc xếch tản ra một chút ngăn tủ cùng cũ kỹ đồ điện gia dụng. Nếu như nói phòng khách chỉ là khắp nơi đều bao trùm lấy dịch nhờn, cái kia cái phòng dưới đất này đơn giản tựa như là bị chìm. Mỗi một chân đạp xuống dưới đều có chút đứng không vững cảm giác. Lý đội đèn pin chiếu ở trên vách tường, tia sáng bị phản bắn tới, chiếu người không thể không nheo mắt lại. Bên trên khắp nơi đều là đồ hộp, thịt tươi cùng thức ăn cặn bã, mà thạch đầu cũng không biết giấu ở nơi nào. Lúc này, Lý đội đèn pin chiếu xuống đất thất trong khắp ngõ ngách. Mà nơi đó tình hình để hắn không khỏi nhíu mày. Má ơi tương đương, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được cảm thán nói. Cái này mẹ hắn là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.